Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Luôn luôn như vậy gọi người ngoài ý muốn. Tiểu sư đệ, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ta hôm qua thấy Vân Dịch Tử tựa hồ rất sợ hắn muội muội. Còn tưởng là muội muội của hắn có huyết mạch so với hắn tu vi cao. Đàm Mạch mặt đơ, trả lời như vậy nói, bởi vì trả lời như vậy mới phù hợp hắn cái tuổi này, đại khái là Vân Dịch Tử để cho muội muội của hắn đi. Ta nhìn tiểu tử này tâm tính cũng không tính hỏng. Liên Hoa đại sư nói đến cái này, muốn nói lại thôi. Hắn nhìn xem Đàm Mạch, không biết nên không nên nói, nhưng nghĩ đến Đàm Mạch là Bạch Cốt Tâm, liền đưa tay đem một bên kinh thư cầm lên, đưa tới Đàm Mạch trước mặt. Tiểu sư đệ, đây là Trương Cảnh An cất giữ, chỉ sợ là bản độc nhất, ngươi xem một chút, sau đó chép mấy lần, vừa vặn luyện một chút chữ. Đây là Liên Hoa đại sư tại nói sang chuyện khác. Bạch Cốt Tâm có thể bị Phật Pháp áp chế ma tính, nhưng xét đến cùng vẫn là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đàm Mạch lên núi trước, trong nhà có hai cái muội muội, chuyện này Liên Hoa đại sư là biết đến. Dù sao Đàm gia tiểu sa di phụ thân Đàm Thiếu Hà lúc trước cho trong chùa đưa không ít dầu vừng tiền, khách hành hương không nhiều, lại là bên trong xuất thủ xa xỉ, Liên Hoa đại sư tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn là người xuất gia, nhưng hắn còn không có siêu thoát, còn tại thế tục bên trong vẫn như cũ là phàm phu tục tử một cái. Cái này phàm phu tục tử lại có thể nào không thèm để ý cái này a chán vật. Đàm Mạch nhìn một chút phong bì, sau đó khóe mắt rút một chút, chỉ gặp được đầu thình lình có 6 chữ to: lão tử tha thuyết tục tập đạo môn. Đàm Mạch theo bản năng nói. Liên Hoa đại sư khẽ gật đầu, sau đó tán dương, cái này sách tác giả kiến giải phi thường độc đáo, cũng phi thường phát nhân thâm quỹ, đối với đạo đức hai chữ chú thích càng là kỹ càng đến cực hạn, đem kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp tặc cùng chân chính có đạo người phân chia rõ ràng. Đàm Mạch liền nhận lấy. Tốt a, là hắn lại lẫn nhau, nho môn thả hộ đạo tương thông, tam giáo cho tới bây giờ một tổ phong, xem ra lời nói này hắn phải là không phải trong lòng nói thầm một lần mới được. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch không khỏi tò mò hỏi, sư huynh, mới ngươi nói không tán đồng tam giáo một tổ phong, tồn tại thiên kiến bè phái đạo môn bên kia có hai nhà, như vậy Phật môn cùng nho ra đâu? Liên Hoa đại sư nghe được Đàm Mạch hỏi như vậy, liền bắt đầu vì Đàm Mạch phổ cập lên linh huyễn giới thường thức. Những này coi như Đàm Mạch không hỏi, hắn cũng sẽ tìm thời cơ nhắc lên. Phật môn so đạo môn nhiều hai nhà, có trọn vẹn 4 nhà. Liên Hoa đại sư nói xong liền là thở dài, cái này trước gác lại không đề cập tới, tiếp tục nói cửa bên kia. Một nhà là Thanh Hư môn, một nhà khác nguyên lai là gọi Đan Đỉnh môn, giảng cứu chính là luyện đan tu hành, bần tăng thuật luyện đan, liền là chiếm được Đan Đỉnh môn. Đan Đỉnh môn thế nhưng là xuống dốc. Đàm Mạch không khỏi hỏi, hắn sư huynh trước đó nâng lên thời điểm, thế nhưng là nói, nguyên bản dạng này môn phái có 2 cái, hiện tại chỉ còn lại 1 cái, mà hắn sư huynh có thể được đến Thanh Hư môn thuật luyện đan, chính là một cái rất tốt nghiệm chứng, không xuống dốc, lại tồn tại thiên kiến bè phái. Hắn sư huynh làm thế nào chiếm được? Thường nhân muốn luyện đan, động một tí nhiều năm, đan thành ngày, sớm đã dùng không đến. Cái này Đan Đỉnh môn hy sinh đời thứ nhất người, sau đó tạo phúc đời sau môn nhân đệ tử, trăm năm tích lũy, cuối cùng hình thành gần với Thanh Hư môn, Trung Nam Tử phủ đạo môn. Nhưng mà, luyện đan không dễ dàng, thành đan càng không dễ dàng, tăng thêm bọn hắn nhúng tay thế tục giới thế lực thất bại, nhắm mắt làm liều dưới tài chính xuất hiện nghiêm trọng thiếu hụt. cả môn phái theo tan rã. Sau đó chia Nam Bắc hai phái, Nam phái tán đồng Không Thiên Kiến bè phái, Bắc phái như cũ bảo thủ không chịu thay đổi. Trong đó Bắc phái, tại Linh Huyễn giới vài chục năm không có nghe được tin tức của bọn hắn. Hơn phân nửa là không có. Còn Nam phái thì chia mấy cái gia tộc, lấy huyết mạch truyền lại vì đầu mối then chốt, tiếp tục kéo dài. Tiểu sư đệ, ngươi sau đó nếu là gặp phải cái này Nam phái thế gia bên trong người, bọn hắn xin ngươi giúp một tay. Cái này phương diện thù lao, thế nhưng là không lấy một xu. Đàm Mạch tiếp lời gốc dạ nói. Liên Hoa đại sư lắc đầu, sau đó mặt không thay đổi nói ra, là tiền cho thiếu không làm, trừ phi cầm đao gác ở ngươi trên cổ. Đàm Mạch ngoạc kép, hắn lời của sư huynh luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. Tiểu sư đệ, Nam phái thế gia kinh thương làm chủ, ngươi cần ghi nhớ, vô thương bất gian, không gian không thương, cái này có thể làm thành mua bán lớn. Không có người lương thiện, ngươi lại nhìn cái này thế tục bên trong làm thành mua bán lớn. Có mấy cái chưa làm qua việc trái với lương tâm. Chớ nhìn những người này là trong chùa khách quen, cho Phật tổ lễ kính nhiều nhất, nhưng đó là sợ nửa đêm bị gõ cửa ra. Thụ giáo, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, đáp lại nói, điểm này, hắn không có dị nghị. Nguyên thủy vốn liếng tích lũy, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, nói xong đạo môn, liền nói một chút nho ra. Nho ra nhưng thật ra là nhất không thèm để ý thiên kiến bè phái. Bọn hắn chỉ nghiên cứu học vấn, nghiên cứu kinh ý, thậm chí còn có một ít người bản thân liền là đạo môn Phật môn bên trong người. Bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ. Có mấy cái như vậy người tồn tại rất lớn thiên kiến bè phái, thậm chí nhiều lần muốn nhường người độc tôn học thuật nho ra. Bất quá bọn hắn dạy đệ tử bản sự đều chẳng ra sao cả. Theo những người này sau lại những này đều xuống mồ. Đệ tử của bọn hắn trông đỡ không gom lại mặt, liền bèo dạt mây trôi. Đàm Mạch gật gật đầu, chỉ sợ ở trong đó không có Liên Hoa đại sư nói đơn giản như vậy. Toàn bộ Linh Huyễn giới không có thiên kiến bè phái biến thành chủ lưu, muốn hình thành như thế không khí, nhưng không một chiều một ngày là được. Nho ra bởi vì thừa hành quân chủ chuyên chế, phá lệ nhận người đương quyền yêu thích, bởi vậy dễ dàng thu được quyền thế. Có quyền thế, tự nhiên là dễ dàng tiến vào Linh Huyễn giới, cũng dễ dàng hạ thấp đạo môn cùng Phật môn, muốn bình đẳng đối đãi ba cái này học vấn kinh ý. Đây chính là rất khó. Phật môn, bần tăng biết rõ có bốn tòa chùa miếu, nhưng là đến tột cùng là cái kia bốn tòa, bần tăng cũng không biết. Người xuất gia không nói dối, nhưng người trong tu hành am hiểu nhất, không ai qua được nói dối. Liên Hoa đại sư cười khổ nói, vậy như thế nào xác định là bốn tòa? Đàm Mạch kỳ quái nói, là sư phụ nói. Liên Hoa đại sư hồi đáp, sư phụ. Liên Hoa đại sư gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng hồi ức vẻ. Khi đó bần tăng tuổi nhỏ, có một ngày đang cùng một đám hảo hữu bàn luận viển vông. Bần tăng hảo hữu khi đó tự nhiên đều chỉ là đệ tử Phật môn. Lúc ấy bần tăng nâng lên đạo môn chi học, nho gia chi học, không ít hảo hữu đều nhao nhao tán đồng. Nhưng là, đêm hôm đó, sư phụ liền nói cho ta, bên trong Phật môn, có bốn tòa tồn tại thiên kiến bè phái chùa miếu. Đồng thời đối với không tán đồng bọn hắn giáo nghĩa, sẽ bị bọn hắn xem như là ma. Là ma, đương nhiên phải dùng hàng ma thủ đoạn chỗ. Sau đó, sư phụ coi như lúc trời tối cùng ta trao đổi chỗ ở. Ngày thứ hai ta sáng sớm ta đi qua, nhìn thấy trên vách tường có vết máu. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Tốt, canh giờ không sai biệt lắm. Hôm nay trước nói đến đây, ngươi trở về, như vậy liền theo bần tăng đi cho Trương Cảnh An làm một chút pháp sự. Liên Hoa đại sư nhìn một chút sắc trời, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Đàm Mạch vội vàng hỏi: "Sư huynh, ta sẽ không pháp sự a?" Đạo môn xem tướng đoán mệnh các loại, Phật môn pháp sự các loại, đều là vì kiếm ăn, diễn sinh ra tới tạp thuật. Đạo môn cùng Phật môn, căn bản cùng Nho gia đồng dạng, đều là kinh ý học vấn. Liên Hoa đại sư không nhanh không chậm nói: "Ngươi những ngày qua làm đến trấn định lạnh nhạt, đứng yên đừng nhúc nhích là được, sau đó ghi nhớ một chút quá trình liền tốt." Đàm Mạch gật gật đầu, nguyên lai hắn chỉ cần mặt đơ liền tốt, như vậy hắn không hoảng hốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.